Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần kế tiếp của bộ truyện Lang Thiên Truyền Thuyết. Ngọc Bán Lâu đang nghi hoặc không hiểu thì Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều hai người đã không nhịn được nữa. Nhi tử thân sinh đang chịu tội, nào còn hứng thú mà chơi trò lá mặt lá trái với tên họ Ngọc này. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn mặt như phủ một lớp sương lạnh, không khách khí nói: Ngọc gia gia chủ, chúng ta đã không nói rõ thì ngài cũng không định mở miệng trước phải không? Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta không ngại nói thẳng. Tại hạ dám hỏi Ngọc gia gia chủ lúc nào có thể thả các khuyên tử về. Ngọc gia rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Ngài cứ nói thẳng điều kiện của mình đi. Đợi đã. Ngọc Bán Lâu sắc mặt trầm xuống nhìn Hoàng Phủ Nghiêm Hàn. Ngọc Bố không biết lời này của Hoàng Phủ gia chủ là có ý tứ gì. Cái gì gọi là chuyện đã tới nước này rồi? Người của Ngọc Bố bắt nhi tử của các người lúc nào? Hoàng Phủ gia chủ vô duyên vô cớ dùng lời lẽ không có căn cứ làm khó Ngọc Bố, không biết là có dụng ý gì đây. Chẳng lẽ thật sự con Ngọc Bán Lâu này dễ khinh lắm hay sao? Tống Thiên Kiều nghe vậy thì liền lập tức nổi giận. Ngọc Bán Lâu, ngươi còn giả vờ làm gì? Tới nước này rồi, ngươi cho dù phủ nhận thì còn ý nghĩa gì nữa? Có còn xứng với Ngọc gia gia chủ gì đó, nhất thế kiêu hùng nữa hay không? Chẳng qua chỉ là kẻ nhu nhược dám làm không dám nhận mà thôi. Hỗn lão! Lão giáo đen cao gầy ở sau Ngọc Mãn Lâu bước lên quát lớn, định giáo huấn tên hỗn đàn này dám vũ nhục gia chủ của mình. Ngọc Mãn Lâu xua tay không cho lão phát tác. Hắn hiện tại đã lờ mờ cảm thấy mình tựa hồ như rơi vào một cái bẫy rất lớn, một âm mưu rất khủng bố, mà âm mưu này e rằng nhắm vào chính mình, thậm chí là cả Ngọc gia. Sau khi quan sát giám chắc các thiếu gia của Hoàng Phủ và Tống gia bị bắt cóc không phải là chuyện giả, mà người bắt cóc lại trực tiếp bu oan lên đầu mình, chuyện này mới đúng là cực kỳ kỳ lạ. Đi thuyền mấy chục ngày một đường buôn ba, khó khăn lắm mới tới được Thiên Phong Đại Lục, vừa lên bờ đã gặp phải loại chuyện này rồi. Hai vị gia chủ xin chớ vội nóng giận, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ngọc Mãn Lâu hòa hoãn nói như vậy, đôi mắt đầy uy thế nhìn mặt hai người kia. Trước tiên Ngọc Mỗ tới Thiên Phong, ngay cả thuyền còn chưa xuống, có bản sự để bắt nhi tử các người hay không? Thứ hai, cho dù Ngọc Mỗ sai người làm chuyện này, chẳng lẽ lại khiến cho các ngươi dễ dàng hoài nghi ta như vậy? Các ngươi coi Ngọc Mãn Lâu này là kẻ ngốc chắc? Chuyện này rõ ràng là có kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn vu oan cho Ngọc Mỗ. Hai vị gia chủ chỉ dựa vào phỏng đoán ở trong lòng, không có căn cứ mà hưng sư hỏi tội, há chẳng phải là rất buồn cười hay sao? Thử hỏi một câu, nếu Ngọc gia vì chuyện mà khiến hai gia tộc đánh nhau thì ai có lợi? Lúc nói tới có người vu hỏa, ánh mắt Ngọc Mãn Lâu thoáng nhìn Thủy Mạn Không một cái, thầm nghĩ thực sự nếu có chuyện này, cái tên khẩu vật tâm xà này là đáng nghi nhất. Thủy Mạn Không nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Mãn Lâu, biết rằng hắn hoài nghi mình, lại có ý chĩa mũi giáo sang mình, nhưng vẫn mỉm cười bước lên kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc Mãn Lâu nghe. Nói thực trong lòng Thủy Mạn Không từ đầu đến cuối đều không hoài nghi Ngọc Mãn Lâu, chỉ vì Ngọc Mãn Lâu lần này tới Thiên Phong là để chiến đấu, lúc này đồng thời lại gây chuyện với Hoàng Phủ Thế Gia và Tống Gia thì áp lực sẽ lớn hơn. Cho dù muốn làm thì cũng nên là vào sau khi ước chiến mới hợp tình hợp lý. Hơn nữa Ngọc gia tại Thiên Tinh Đại Lục thế lực cơ hồ đã đạt đến đỉnh cao trong ngàn năm trở lại đây. Vậy Thủy gia cơ bản không có khả năng tranh cùng với Ngọc gia. Tổng hợp lại những thứ này thì chuyện nhất quyết không phải Ngọc gia làm. Thuận Thiên Minh. Ngọc Mãn Lâu khẽ lẩm bẩm, chỉ cảm thấy trong lòng linh quang chợt lóe, tựa hồ như nghĩ đến gì đó. Nhưng linh quang chỉ chợt lóe là vụt tắt, không còn quay lại. Một lúc lâu sau, Ngọc Mãn Lâu quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Tiên Kiều, trầm giọng nói: Đại trưởng phu dám làm sao chịu, đã làm thì không sợ thừa nhận. Nên chuyện này quyết không phải Ngọc Mỗ làm. Còn Thuận Thiên Minh đó có phải thuộc Ngọc gia hay không? Hai vị gia chủ tin cũng được mà không tin cũng được. Nếu hai vị cho là Ngọc Mỗ làm, muốn đòi công tử từ trong tay Ngọc Mỗ, thì bất luận là thế nào Ngọc Mỗ cũng bồi tiếp. Nói xong liền quay người chậm rãi bỏ đi. Chỉ là đợi khi chuyện này lò ra manh mối, hai vị gia chủ sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình ngày hôm nay. Thiên Tinh Trinh Ngọc tuy không phải gia tộc lớn gì cho cam, nhưng trên thế gian này chưa có ai dám nói như vậy với ta. Những lời này của Ngọc Mãn Lâu nói với giọng trầm thấp, nhưng trong mắt lại lộ ra sát khí và sự nặng nề, cơ hồ khiến không khí ngừng lưu thông. Khí thế uy nghiêm của dạng tuyệt đại cao thủ này lập tức bao trùm lên cả bến tàu cơ thạch lúc đó. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn vào lúc mà ánh mắt Ngọc Mãn Lâu quét tới, lập tức cả người lạnh toát, tự hồ huyết mạch không còn được thông suốt, miễn cưỡng vận công lực, không kiêu ngạo không xiểm định nói: Ngọc gia gia chủ đã nói như vậy thì đương nhiên là tốt. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn sẽ đợi. Nếu đúng là tìm ra được manh mối, nhất định sẽ có một lời nhắn nhủ với Ngọc gia gia chủ. Thủy Mạn Không cười ha ha đứng ra hòa giải: Ngọc huynh đã nói vậy thì lúc này chúng ta cứ điều tra đi, xem là ai ăn tim hùm gan báo, không ngờ lại đồng tình trêu vào bốn nhà. Ngọc huynh đi xa chắc mệt, tiểu đệ sớm đã chuẩn bị chỗ ở, xin dẫn Ngọc huynh đi nghỉ ngơi trước. Nói xong liền đưa tay dẫn đường. Ngọc Mãn Lâu cười ha ha rồi cất bước đi theo. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều nhìn Ngọc Mãn Lâu đi thẳng tới trước mặt, bất giác có một loại cảm giác kém hơn người ta một bậc, không ngờ lại không dám ngăn cản, mắt trợn tròn nhìn Ngọc Mãn Lâu đi qua, cũng chẳng dám nói lời nào. Ở đằng sau Ngọc Mãn Lâu, nhân mã của Ngọc Gia lục đục xuống thuyền, đi sát theo sau hắn. Ai ai khi đi qua mặt hai vị gia chủ này đều nhìn họ với ánh mắt lạnh như băng. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng hai vị này đã thịt nát xương tan rồi. Một vị thiếu nữ tuyệt sắc áo trắng, thân hình yêu kiều, yếu đuối xuất hiện trên boong thuyền, chậm rãi đi xuống, bước chân thong dong, váy dài phất phới trong gió, giống như là lăng ba tiên tử đi trên mặt biển, cả người không có nửa điểm khí tức nhân gian khói lửa, đó chính là Ngọc Băng Nhạn. Bên cạnh Ngọc Băng Nhạn là hai vị võ sĩ áo đen của Ngọc gia. Hai bên lại có cả đội người mặc áo trắng, mặt nghiêm trang, mắt nhìn không chớp. Thân hình ai cũng thẳng đứng, áo trắng như tuyết đối lập hẳn với những người mặc áo đen của Ngọc gia. Hai đội nhân mã này nhân số không nhiều, một đội cũng chỉ có khoảng hơn 30 người. Nhưng những người có nhãn quang cao minh chỉ cần nhìn là phát hiện những người áo trắng ngang dọc đang xem bên cạnh Ngọc Băng Nhạn. Nhìn thì như không có kết cấu gì cả, nhưng lại phòng ngự rất nghiêm ngặt, mỗi phương vị trước sau, trái phải, trên dưới, bốn phương tám hướng xung quanh nàng. Có những người này ở bên cạnh chỉ e rằng Thủy Gia xuất động toàn lực, hoặc là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý tự mình tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể bảo vệ an toàn cho Ngọc Băng Nhạn. Khí thế của hai tiểu đội này gắn bó chặt chẽ, cơ hồ là liền thành một chỉnh thể không thể chia cắt. Thủy Mạn Không trong lúc vô ý quay đầu lại, bị 60 người này dọa cho giật nảy mình. Ngọc Gia từ lúc nào lại xuất hiện một nhóm cao thủ trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa ai ai cũng đều không yếu, không ngờ lại giỏi thuật quân trận hợp kích. Những người này nếu tham dự vào trong cuộc hỗn chiến giữa hai nhà, e rằng phía mình sẽ gặp tổn thất thảm trọng. Chỉ là hắn lại không thấy được bốn người trong số những người này. Và lúc nghe thấy Thủy Gia, Ngọc Gia, Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Tống Gia nói tới chuyện của Thuận Thiên Minh thì từ sâu trong ánh mắt đều lóe lên một tia sáng, tự hồ như là cười, tự hồ như là khinh thường và cũng tự hồ như là kiêu ngạo. Các loại tình tự đều lóe lên rồi vụt tắt, khuôn mặt lại hồi phục vẻ lạnh băng như quan tài. Mấy đại sát thủ nổi danh nhất của đệ nhất lâu Tề Tụ Thiên Phong, không biết nơi đây sẽ nổi lên sóng gió gì đây. Ngọc Gia đã tới Thiên Phong, Phong Vân Lôi Điện cùng 56 vệ sĩ đồng thời vào sống ở trong khách viện Thủy Gia. Ngoài ra hai nhà Tống Hoàng Phủ đã nhận định chuyện bắt cóc là do Ngọc Gia làm. Ở bên tàu đã xảy ra va chạm nhỏ. Gia chủ của hai nhà Tống Hoàng Phủ khiếp sợ thanh nguy của Ngọc Mãn Lâu không dám lỗ mãng, nhưng oán hận chất chứa càng sâu. Đọc tin tức trên tờ giấy được người ta đưa đến, Lăng Thiên không khỏi há miệng trợn mắt một lúc, tiếp theo là cười không ra tiếng. Lăng Thiên đang ở trên đỉnh núi phía đông của Mạc Không Sơn, đương nhiên không thể cười quá to, nhưng hắn vẫn cười đến đau cả bụng. Ai ngờ Hoàng Phủ Gia và Tống Gia lại nghĩ như vậy, đem chuyện này đổ lên đầu Ngọc Gia. Loại sức tưởng tượng lạ lẫm này thực sự khiến Lăng Thiên bội phục không thôi. Dẫu sao thì Lăng Thiên trong nhất thời vẫn không thể hoàn toàn minh bạch được. Có điều sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, Lăng Thiên mới phát hiện ra chuyện này kỳ thực đổ lên đầu Ngọc Gia thì hợp tình hợp lý hơn cả. Ít nhất là so với người khác, ví dụ Lăng Thiên thì có lý hơn. Vô luận là sự nắm chắc thời cơ hay là thu hoạch của chuyện này, nếu do Ngọc Gia làm đúng là dễ hiểu nhất. Tin rằng lúc này cho dù có người nói với hai nhà Tống Hoàng Phủ rằng chuyện này kỳ thực không phải Ngọc Gia, không phải là Ngọc Mãn Lâu sai khiến, mà chính là Lăng Thiên, thế rằng hai người này vẫn không tin, thậm chí còn không biết Lăng Thiên là kẻ nào. Lăng Thiên có thể tưởng tượng ra Ngọc Mãn Lâu sẽ có vẻ mặt buồn bực như thế nào khi phải thay mình chịu tiếng xấu, cũng có thể tưởng tượng được hiện tại Ngọc Mãn Lâu chắc giờ đang giận đến tím mặt. Lăng Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi. Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Tống Gia, Thế Gia số 2 số 3 của Tiên Phong Đại Lục đúng là quá hứng thú, cũng thực sự là quá có tài. Lăng Thiên hiện tại chỉ hận không hôn lên một cái trên mặt hai vị gia chủ này để tỏ lòng biết ơn vậy. Sau khi cười xong, Lăng Thiên bắt đầu suy nghĩ, có thể tạo thêm phán đoán sai lầm cho hai nhà về chuyện này, từ đó chế thêm một số phiền phức thú vị cho Ngọc Gia hay không. Ngọc Gia đến, sự giới bị ở hai ngọn núi đông tây của Mạc Không Sơn quả nhiên buông lỏng hơn nhiều. Trọng tâm phòng thủ của Thủy Gia đều đặt ở dưới ngọn núi, khiến cho sự giới bị của ngọn núi ở giữa giống như là từng đồng vách sắt, cũng càng tiện cho cuộc lữ hành tầm bảo của Lăng Thiên. Ba ngày ban mặt ra vào vẫn tự nhiên, căn bản không có ai phát giác ra cả. Ngồi trên một cành cây tùng, Lăng Thiên nhíu mày suy nghĩ, mấy ngày này đã tìm mấy lượt cả tòa núi đông, ngay cả Thiên Trượng Huyền Nhai vắng bóng người nhất cũng đã lên xuống 3 lần, nhưng thủy chung vẫn không phát hiện được nửa điểm manh mối nào cả. Điều này khiến cho Lăng Thiên có chút bất lực. Kỳ thực cái này cũng khó trách, nếu như thật sự dễ tìm chắc sớm đã bị hai nhà Ngọc Thủy tìm ra rồi. Mạc Không chi đông, thiên địa chi tinh, liệt thiên chi duệ, không gì có thể tranh phong, thì đây rốt cuộc là ý tứ gì? Nếu thiên địa chi tinh lý giải là tinh hoa đất trời thì lúc này đột nhiên cả người Lăng Thiên chấn động, trong mắt bắn ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Tinh hoa của trời đất, cái gì gọi là tinh hoa của trời đất đây? Lăng Thiên nhanh chóng chìm vào trong suy nghĩ, tìm kiếm lại những ký ức của tiền thế, từ đó rút ra được những thứ hữu dụng. Tinh hoa của trời đất đúng như ý nghĩa, chính là sự hấp thu linh khí tự nhiên mà thành. Các loại linh vật trên cơ thể người, linh chi, chu quả, chỉ có thể nói là linh hỏa hấp thu tinh hoa trời đất mà thành, nhưng không thể trực tiếp nói là tinh hoa của trời đất. Tinh hoa này chính là linh khí trong trời đất xúc tích thành thực chất, đây mới đúng là tinh hoa chân chính. Ta biết phải tìm thế nào rồi. Tất cả địa vực tồn tại tinh hoa của trời đất cũng chính là địa phương có nhiều cái gọi là linh khí. Mà thực vật sinh trưởng trên mặt đất ở những địa phương này chắc khỏe mạnh hơn so với những thứ sinh ở nơi khác. Hơn nữa cũng không dễ khô héo. Và lại trong loại địa vực này, cái gọi là linh dược cũng sẽ nhiều hơn. Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên mở rộng, chỉ cần tìm thấy loại địa phương này, vậy thì còn cách đáp án không xa nữa thôi. Tới lúc đó phạm vi thu nhỏ trong một địa vực nhất định, bằng vào tu vi của mình tìm được bí mật này chắc chắn không khó. Nghĩ thông điệp này, Lăng Thiên cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Đã nói là làm, hắn lướt đi như gió. Mục tiêu của hai mắt đặt lên tất cả thực vật trên núi, hoa cỏ thụ mộc, không bỏ sót thứ nào cả. Hắn muốn tìm ra thực vật của địa phương nào là tươi tốt nhất, mà địa phương nào khác biệt với những nơi còn lại. Chỉ có loài địa phương như vậy mới có khả năng tồn tại những tinh hoa của thiên địa mà Lăng Thiên chưa tìm thấy. Lại nói khinh công của Lăng Thiên lúc này có thể nói đạt tới hóa cảnh, khi phát huy tốc độ cao nhất thì giống y như gió. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn đã tuần tra xong nửa đỉnh núi, bất chi bất giác lại tới bên cạnh một huyện nhai có sương trắng bốc lên. Mà nơi này cũng là nơi cao nhất của tòa núi Đông. Huyền nhai sâu mấy trăm trượng này, Lăng Thiên trong mấy ngày nay đã không chỉ ghé thăm một lần, có thể nói là khách quen rồi. Nhưng thủy chung không phát hiện ra chỗ nào cổ quái, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi quan sát kỹ càng một lượt, vẫn không phát hiện ra tình huống nào khác biệt với những nơi khác. Thất vọng thở dài một hơi thì Lăng Thiên định quay người đi. Nhưng đột nhiên, vào sát na quay người, Lăng Thiên đột nhiên phát hiện ra một thứ rất cổ quái. Trên vách đá trơn nhãn đối diện, dưới sự bao phủ của xương trắng, từ hồ sinh trưởng một thứ gì đó mơ hồ giống như là bóng xám. Trừ nơi này ra thì tất cả những nơi khác đều trơn nhẵn không có gì cả. Khi Lăng Thiên kiểm tra mấy lần trước đều có thể tìm thấy những động quật có thể giấu thứ gì đó, đương nhiên cũng không cảm thấy hứng thú với thạch bích này, nhưng lúc này lại giống như phát hiện ra đại lục mới vậy. Lăng Thiên tinh thần chấn động, nhìn cự ly ước chừng hơn 30 trượng, cho dù với khinh công của Lăng Thiên muốn một lần nhảy qua cũng là chuyện không thể. Bất lực thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng tung người rời đi. Đã không thể trực tiếp nhảy thì đành đi vòng mà thôi. Sau khi phí sức vòng cả một vòng lớn, cuối cùng cũng lên được vách đá đối diện. Lăng Thiên cúi người chỉ thấy ở địa phương cách đỉnh núi 20 dặm, một lá cây màu xanh rất nhỏ đang phấp phới đón gió. Lăng Thiên thắt chặt đai lưng, không chút do dự tung người xuống, thân hình giống như một con thằn lằn khổng lồ chật xuống trên vách đá trơn tuột này. Đây chính là hổ du tường công thượng thừa nhất. Vách đá trơn nhẵn này nếu không phải tự Lăng Thiên hành động, người bình thường nhất quyết không thể đi xuống được. Dưới chân chính là chỗ của chiếc lá xanh đó, dưới ánh nắng buổi chiều lấp lánh chói mắt. Lăng Thiên dừng lại, tay tụ 10 phần nội lực trên vách đá, vang lên tiếng rào rào, đá vụn rơi xuống. 5 ngón tay của Lăng Thiên đã cắm sâu vào trong vách đá, cả người treo lưng chừng không. Trong lòng khẽ kêu một tiếng nguy hiểm, trình độ kiên ngạnh của đá này vượt qua sức tưởng tượng của Lăng Thiên. Vốn cho rằng cả tay phải có thể cắm vào trong đá, nhưng không ngờ chỉ có 5 ngón tay cắm ra 5 cái lỗ. Nếu dùng ít lực một chút, e rằng mình đã trượt xuống rồi. Bích hồ du tường tối kỵ nhất là đột nhiên dừng lại giữa đường, mà nơi đây là vách đá dựng đứng. Nếu thực sự không cẩn thận mà rơi xuống, cho dù võ công của Lăng Thiên cũng khó mà được may mắn. Không chết thì cũng thương rất nặng. Sau khi ổn định lại tâm thần, tay trái lật một cái, Liệt Thiên kiếm đã rời khỏi vỏ, soạt một tiếng rồi cắm ở vách đá dưới chân. Trình độ cứng rắn của vách núi cho dù nằm ngoài ý liệu của Lăng Thiên, nhưng quyết không chịu nổi sự sắc bén tuyệt thế của thanh thiên cổ thần kiếm Liệt Thiên này. Có điều nếu không phải là loại tuyệt thế thần binh này thì chưa chắc có thể làm gì được vách đá cứng rắn đó. Lăng Thiên thuận tay lật một cái thì mũi kiếm sắc bén đã vạch lên một vòng đá vô cùng cứng rắn. Liệt Thiên kiếm trong nháy mắt quay trở về vỏ. Tay trái Lăng Thiên ngưng tụ âm kình 10 thành công lực, vỗ một cái lên khối đá mà Liệt Thiên kiếm đã vạch lên. Bộ thành bộ tức ống tay áo của Lăng Thiên thuận thế phất một cái, một cỗ quỳnh phong nhu hòa tràn ra, đá vụn rào rào, vách đá ở dưới chân đã xuất hiện một cái động tròn tròn sâu 3 thước. Thân đang ở trên địa bàn của thủy gia thì Lăng Thiên sao dám tạo ra âm thanh quá lớn. Nếu vạn nhất khiến cho người của thủy gia chạy tới, mình có lẽ không khó thoát thân, nhưng bảo bối tìm thấy trực tiếp sẽ tiện nghi cho người của Ngọc gia rồi. Lăng Thiên làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy, cho nên hắn hiện tại làm gì cũng đều lấy không phát tiếng động mà làm mục tiêu. Mà âm kình chính là pháp môn thần diệu nhất dưới tình huống này. Dưới chân của Lăng Thiên đã xuất hiện một động huyệt đủ để cho hắn dùng thân. Người hắn co lại, rút tay phải từ trên vách đá ra, cả người đã rơi vào trong động huyệt. Cái lá màu xanh đó đã ở ngay trước mặt, hiện giờ đá bên trên đầy đá vụn. Lăng Thiên thò tay một cái, thuận tay lau đi, sau đó quan sát tử tế, đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hoàng tinh! trên vách đá cứng rắn như thế này sao có thể sinh trưởng ra thứ này cơ chứ? Phải biết rằng hoàng tinh chính là thứ sinh trưởng trên núi, bản thân kỳ thực cũng không phải là ít thấy, đa số đều sinh trưởng trong khe đá hoặc là dưới nham thạch. Nhưng Lăng Thiên lại thực sự không ngờ tại địa phương mà có chất đá với độ cứng rắn còn hơn cả kim thiết này mà cũng sinh trưởng ra hoàng tinh. Đúng là không nhịn được mà giật nảy mình. Thuần theo dây leo rủ xuống, Lăng Thiên mới phát hiện trên phần rẽ của vách đá có một khe hở rất nhỏ. Lăng Thiên không khỏi cảm thấy hứng thú. Vách đá cứng rắn thế này mà huyền tinh không ngờ lại có thể mọc ra như vậy. Hơn nữa trơn nhẵn như thế này mà lại vừa hay rơi lên vách đá. Cho dù mấy ngàn năm vẫn không ai phát hiện ra. Vậy gốc hoàng tinh này chắc chắn phải trải qua không ít tuế nguyệt rồi. Cho dù nói có hỏa hậu ngàn năm cũng không phải là quá đáng. Thứ này chính là thần dược có thể gặp mà không thể cầu. Lần này cho dù là không có thu hoạch gì khác, chỉ một món này thôi cũng đã bỏ công rất nhiều. Hoàng tinh bình thường sinh trưởng 3-4 năm có thể tính là tá dược bình thường. Hơn nữa vị đạo rất chát, giống như là nhai sáp. Nhưng hoàng tinh một khi sinh trưởng đến mấy trăm năm, bên ngoài sẽ phát ra màu vàng nhạt, nhục chất bên trong cũng biến thành thơm ngọt. Còn hoàng tinh sinh trưởng hơn ngàn năm thì là thần phẩm trong các loại thuốc. Cho dù với lịch duyệt hai đời của Lăng Thiên cũng chưa có duyên gặp được. Hắn lại rút liệt thinh kiếm ra, cẩn thận cắt xuống từng khối đá xung quanh hoàng tinh, sau đó đặt vào trong hốc đá mà mình đang dung thân, lại vận lực vỗ thành bụi phấn mà ném ra. Trong vô thanh vô tức, Lăng Thiên đã men theo hoàng tinh đào ra một thông đạo dài. Bản thể hoàng tinh lộ ra bên ngoài đã to bằng một cánh tay, dài 4-5 thước. Ở sâu bên trong rõ ràng còn có nữa, nhưng kiếm của Lăng Thiên không đủ dài. Bốp một cái, Lăng Thiên trực tiếp bẻ gãy hoàng tinh, sau đó lui vào trong động huyệt nhìn một chút, rồi lại ở trong động huyệt triển khai bắt đầu việc đào lỗ theo hướng ngang. Nếu khai thác trực tiếp ở bên ngoài thạch bích, Lăng Thiên sợ rằng động tĩnh quá lớn sẽ làm cho người tuần tra của thủy xa phát hiện, cho nên đào thẳng một cái hầm ở sâu bên trong. Không lâu sau đã đào đến đoạn mà Lăng Thiên đã an bài từ trước. Lăng Thiên đào rất cẩn thận, chỉ sợ đào mạnh tay sẽ phá hủy dược lực. Sau nửa giờ thì mới đào xong, hoàng tinh lộ ra bên ngoài thạch bích gồ ghề rèn rẹt. Lăng Thiên bất ngờ phát hiện ra màu sắc của hoàng tinh ở trong cùng hoàn toàn là màu trắng, còn đoạn bên ngoài lại là màu đỏ rực. Hơn nữa càng đi vào sâu thì có từng đoạn chuyển tăng màu đỏ qua màu trắng thuần. Chỉ cần đưa mũi lại liền cảm nhận được một luồng hương thơm ngăn ngát sộc đến, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy tạm thời Lăng Thiên chưa phán đoán được hoàng tinh này đã sinh trưởng bao nhiêu năm, nhưng lúc này hắn biết đây tuyệt đối không phải là vật phàm. Thuần tay bẻ xuống một mảnh vụn màu trắng quăng vào trong miệng, nhất thời cảm thấy vị thanh lương thuần hậu lan tỏa. Lăng Thiên thôi động nội lực luyện hóa dược lực, tiếp đó triển khai nội thị. Chẳng mấy chốc hắn kinh hỉ phát hiện ra nội lực trong cơ thể tuy rằng không tăng lên, nhưng kinh mạch lại vững chắc lên không ít. Hơn nữa mơ hồ gia tăng thêm khả năng đàn hồi và độ dẻo dai, cho nên thành trong kinh mạch đã tăng tính mềm dẻo lên rất nhiều. Kinh mạch của hắn vốn đã mở rộng tới cực hạn, không có khả năng mở rộng thêm nữa. Nhưng theo sự lực phát huy thì kinh mạch đã có biến hóa nhỏ. Hắn kinh hỉ thấy rằng kinh mạch hoàn toàn mới của mình không ngờ đã đột phá thêm một tầng nữa. Cẩn thận bao bọc lấy hoàng tinh như chân bảo, Lăng Thiên chui ra ngoài, lại càng quan sát tỉ mỉ hơn. Nếu nơi này đã sinh ra linh dược như vậy, tất nhiên sẽ là nơi chứa linh khí dư thừa. Hơn nữa thạch thất nơi này hoàn toàn không giống với những nơi khác, tuyệt đối không thể là chuyện ngẫu nhiên. Lăng Thiên phỏng đoán cái gọi là thiên đại chi tinh hẳn đã nằm trong thạch bích quỷ dị này. Sau khi tinh tế quan sát, Lăng Thiên một lần nữa thi triển bích hổ du tường từ trên thạch bích trở xuống, có điều lần này tốc độ chậm hơn và quan sát tỉ mỉ hơn. Trượt thêm 4 trượng thì thân thể Lăng Thiên đã chậm rãi biến mất trong vũ khí. Cho dù có người đứng ở đỉnh núi quan sát cũng tuyệt không thể phát hiện ra thân ảnh của hắn. Lúc này hắn đã buông lỏng, không chút cố kỵ tìm tòi trên thạch bích đó. Hằng hắc vài tiếng, Lăng Thiên phát ra tiếng cười đắc ý. Ở phía bên trái trên thạch bích trước mặt không ngờ lại có hiện tượng đá phong hóa. Lăng Thiên trượt gần 100 trượng, tất cả những vị trí đã qua, tất cả đều là đá trơn nhẵn bằng phẳng, chưa từng thấy hiện tượng này. Sự tình khác thường tất phải có nguyên nhân. Lăng Thiên khống chế thân thể chậm rãi di động đến thạch bích đó, tay trái nhẹ nhàng đặt lên thạch bích, vận khởi công lực toàn thân, hoàn thành nhu lực dùng sức mà vỗ xuống. Bỗng ầm một tiếng, Lăng Thiên vừa mới ấn vào thì đá vụn đều là màu trắng như tuyết, bụi đá bay mịt mù. Đưa tay lau mặt thì Lăng Thiên thầm thì chửi rủa, hay đúng là ruột rỗng. Rõ ràng chỗ này là một sơn động, chỉ là không biết qua bao nhiêu năm không có ai quản lý cho nên bị lõm vào bên trong. Sau đó qua bao nhiêu năm tháng, bụi bặm tích tụ dĩ nhiên đã bị kín cửa động. Hơn nữa lúc này là thời điểm mùa xuân vừa tới không lâu, chỗ này vừa mới hết bị đóng băng, chính là lúc sốt nhất, cho nên Lăng Thiên mới trở tay không kịp mà bị hãm vào như vậy. Lăng Thiên vận khởi công lực, hai cánh tay điên cuồng xoay tròn, kinh phong vù vù thổi bay toàn bộ bụi đá bay ra ngoài, hiện ra một cửa động ngầm sâu thăm thẳm. Vỗ vỗ người, Lăng Thiên không chút dừng lại cúi đầu chui vào, ngoặt qua mấy khúc khốc khỉu, dưới chân đá khô ráo dần, lại đi về phía trước một đoạn thì huyệt động ngày càng rộng mở, đã đủ để hai người đi song song với nhau. lại ngoặt qua thạch bích trước mặt. Phía trước mặt Lăng Thiên lúc này đã sáng ngời, trước mặt hắn là hai thạch thất tựa như phòng ở, bàn ghế giường chiếu đầy đủ, có vẻ như đã từng có người ở đây. Lăng Thiên không khỏi hiếu kỳ chép miệng, huyệt động này nằm giữa núi, treo leo giữa thiên hạ, người lại có thể ở chỗ này chắc chắn là một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một phen, phát hiện ở bên cạnh còn có một cửa khác, liền đi vào. Chỗ này nằm giữa hai thạch thất, bên trong dùng để chứa lương thực, nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm, lương thực đã sớm biến thành một đống bột đen. Lăng Thiên tiếp tục đi vào một gian thạch thất khác nhỏ hơn, vừa nhìn qua thì không khỏi lấy làm kinh hãi. Ở phía đối diện có một bộ xương khô khoanh chân ngồi, trên người huyết nhục sớm đã không còn, thanh bào gắn vào trên bộ xương khô. Ở phía trước bộ xương còn có một cái bàn đá, trên mặt bàn có một bầu rượu không rõ làm từ loại gỗ nào, còn có một chén rượu bằng ngọc thạch, một quyển thư tịch không rõ làm từ chất liệu gì cả. Lăng Thiên chỉnh sang sắc mặt, nghiêm túc tiến vào thì lễ vái bộ xương khô một tiếng. Tiểu tử Lăng Thiên hôm nay mạo muội quấy rầy anh linh tiền bối, xin ngài bỏ qua cho. Lăng Thiên cho dù là kẻ cuồng ngạo, nhưng đối với một vị tiền bối đã chết thì hắn vẫn không tỏ ra vô lễ. Hơn nữa từ bố cục nơi này có thể nhìn ra được nhân vật thế này đâu phải là một người bình thường. Lăng Thiên chậm rãi đi vào, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trên thạch bích bên phải mơ hồ thấy những văn tự, tay phải vùng lên, chữ viết nhất thời hiện ra rõ ràng. Từ thuở niên thiếu, một người một kiếm, lưu lạc giang hồ, mặc dù nhiều lần gặp khổ kiếp, chưa từng thay đổi. Cho đến trung niên, ngước mặt tóc bạc, chẳng còn hứng thú với đời, ở đỉnh núi này mới biết đi tới không đường, lối về sau không cửa, thật ân hận. Cho đến hôm nay đã 200 năm sinh tử, cũng có tới 170 năm chìm trong tu luyện, không thê không tử không nữ, có thể coi là cô độc. Trước khi ra đi, ngửa mặt hỏi trời xanh, sinh mệnh có ý nghĩa gì, có đáng để vui mừng, ta cũng không biết. Tóc đã bạc trắng, tôi biết thọ mệnh chẳng còn bao lâu, chỉ còn dư lại chút thời gian. Trong lúc vô ý lãm du nơi này, nhưng lại phát hiện nơi đây là linh khí tụ tập, nắm cả ánh nhật nguyệt, cũng là thiên sinh linh mạch. Phàm là những nơi thiên địa tập trung thế này, chắc chắn có thiên linh địa, cũng thỏa nguyện tìm kiếm bấy lâu. Tốn hơn một tháng để đào đường đi tới nơi này, mới phát hiện ra trời đất muốn tuyệt ta. Dưới bà thước, ở giữa gian thạch thất này chính là linh thạch vạn tái không thanh, hấp linh khí thiên địa, gọi nhật nguyệt hoa thải, trải qua vạn năm sẽ thành linh thạch tiền nhũ. Chỉ là bây giờ tới vẫn còn sớm một bước, tiền nhũ một khi chưa thành thục, nếu miễn cưỡng ăn vào chỉ trăm hại không một lợi, chính là kịch độc đòi mạng. Hỡi ôi, thời gian trôi thì mạng mất, muốn đợi tiên nhũ thành hình cũng phải có trăm năm thọ nguyên mới đợi được. Ta mất hết can đảm, liền tạc thạch khai cư ở trong thạch bích, thường ở lại nơi này. Mặc dù không thể độc hưởng vạn tái không thanh, nhưng cũng cường thân kiện thể, thiên mệnh đã tới, không ai có khả năng vãn hồi vậy. Ta suốt đời bệ nghĩa thiên hạ, tiếu ngạo phong vân, cuộc đời này không có gì phải hối tiếc. Nhân đây ta ghi lại một thần công thông thiên triệt địa, quyền kinh kiếm phổ, đặt ở trong động lưu tặng hữu duyên. Hậu bối tiểu tử lấy được thần công của ta cũng đủ ngang dọc giang hồ. Nhân tính vốn tham, thế nhân biết nơi này có thiên linh bảo địa, tất nhiên gây ra vô số chết chóc. Ta suốt đời tung hoành thiên hạ, không ai không phục, nhưng trước khi đi không muốn thấy chúng nhân tái khởi huyết tinh, cho nên lấy một thân thần công thông thiên triệt địa, phôi báu bảo ngọc u hoàng cùng với liệt thiên kiếm, dùng làm linh tâm bí pháp khảm nhập mật thất này, trục xuất giang hồ. Những kẻ không có duyên sẽ không thể thấu đáo bí mật trong đó vậy. Người nào được báu vật này nhất định là người phúc duyên thâm hậu, tùy tâm mà làm. Quân Chiến Thiên tuyệt bút. Quân Chiến Thiên, Lăng Thiên không biết, hoặc là đã quá lâu rồi, những sự tích của tiền bối này cũng đã mất đi cùng với năm tháng phong trần. Nhưng Lăng Thiên có thể khẳng định, vị Quân Chiến Thiên này tại thời đại của ông ta nhất định là một nhân vật kinh thiên động địa. Lăng Thiên tra xét năm tháng bên dưới, hoảng sợ phát hiện ra ngày vị Quân Chiến Thiên lưu tự cách ngày hôm nay không ngờ đã là 3400 năm, không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Trong lòng Lăng Thiên tràn ngập kính ý, trên thạch bích trước mặt hơn 500 chữ lưu loát rõ ràng là dụng thủ chỉ hành văn. Như thế này cần phải có nội lực đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Công lực hiện tại của Lăng Thiên tuyệt đối không thể. Nếu chỉ viết khoảng vài ký tự hoặc là hơn chục một chút thì Lăng Thiên vẫn có thể làm, nhưng hơn 500 ký tự lưu loát sâu cạn như một trên thạch bích, hơn nữa cho đến chữ cuối cùng cũng không chút nào suy bại, thì muôn vạn lần không thể. Công lực thế này thực sự là kinh thiên rồi. Cho dù là cao thủ nhất lưu hiện nay như Tống Quân Thiên Lý cũng tuyệt không có đến công lực như vậy. Lăng Thiên nhìn về phía bộ xương khô đang ngồi vững chãi, trong ánh mắt của hắn bất trí bất giác tăng thêm vài phần kính ý. Nhẹ nhàng đi tới trước thạch bàn, cầm lấy cuốn thư tịch đặt ở trong tay, lật qua lật lại, nhìn thấy trên mặt ghi năm loại võ công: một là độc tôn thần công, hai là độc tôn kiếm pháp, 3 là Độc Tôn Trường, 4 Độc Tôn Chỉ, 5 là Độc Tôn Bộ. Từ trên này có thể thấy được những võ công này rõ ràng là do vệ quân Chiến Thiên này tự mình đặt tên, thậm chí vô cùng có khả năng là chính ông ta sáng chế. Độc Tôn, Lăng Thiên tán thành hai chữ này từ đáy lòng, tán thành danh tự cuồng vọng không gì sánh nổi này. Từ những chữ viết trên thạch bích có thể thấy Độc Tôn quả thực không chút nào là vô căn cứ. Cho dù là hiện nay, rốt cuộc chẳng có người nào có thể vượt qua được tu vi của vị quân Chiến Thiên này. Khiến cho Lăng Thiên kỳ quá chính là mình chẳng bao giờ nghe qua tên người này, thậm chí còn chưa từng nghe ai nói đến. Lẽ ra võ công bực này, long dạ bực này, khí khái bực này, ngay cả cách nhau vạn năm cũng là nhân vật được lưu truyền, nhưng không biết vì nguyên nhân gì tên của người này dĩ nhiên biến mất trong cõi phong trần, không có vết tích nào lưu lại. Điều này với Lăng Thiên mà nói không thể không nói là một chuyện đáng tiếc cực lớn. Xem qua từng loại võ công một, Lăng Thiên phát hiện năm loại võ công này uy lực tuy rằng không thể sánh với Kinh Long Thần Công, thậm chí so với chiêu số kiếp trước của mình vẫn còn một khoảng cách nhất định, nhưng tại thế gian này mà nói không nghi ngờ đã là công pháp tối cao. Chỉ ít trong cảm giác của Lăng Thiên, võ công như thế này vẫn còn hơn cả võ công của Vô Thường Thiên hiện tại. Cúi người hành lễ, Lăng Thiên nghiêm mặt nói: "Xin tiền bối yên tâm." Lăng Thiên tuy rằng không thể tự mình tụ tập công pháp của tiền bối, nhưng nhất định sẽ vì tiền bối mà tìm một căn cốt phù hợp để truyền thụ, chuẩn lưu uy danh của tiền bối thiền thủ vạn tái. Khẽ đứng lên, Lăng Thiên trịnh trọng cất cuốn bí tịch vào trong lòng, nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đi tới giữa gian thạch thất, chiếu theo ký hiệu mà quân Chiến Thiên lưu lại, Lăng Thiên dễ dàng tìm được vị trí linh thạch tiền nhũ. Liệt Thiên kiếm gõ nhẹ xuống, Lăng Thiên mới phát hiện hai câu bên trong ngọc bộ lúc trước là Liệt Thiên chi duệ, Mạc Khả tranh phong có ý tứ gì. Mức độ cứng rắn của những tảng đá trên mặt đất này đều vượt xa thạch bích bên ngoài. Đao kiếm tầm thường cho dù vẫn toàn lực chém xuống, chỉ sợ cũng chưa chắc lưu lại được chút tích, trừ phi có được thần binh lợi khí cấp cao nhất. Quả thực muốn phá vỡ mặt đất này chỉ có thể là Liệt Thiên kiếm mà thôi. Đương nhiên Huyền Thiết kiếm mà Lăng Thiên mới sáng chế ra cũng có thể làm được, nhưng vị quân Chiến Thiên kia chắc chắn sẽ không biết. Họ có lẽ ở thời đại của ông ta cũng chỉ có chuôi thượng cổ thần binh Liệt Thiên kiếm này mới có thể làm được mà thôi. Lấy công lực của Lăng Thiên phụ thêm độ sắc bén của Liệt Thiên kiếm, không ngờ cũng tổn hao cả giờ đồng hồ mới có thể đào xuống được 3 thước. Một khối ngọc thạch trắng tinh tựa như trong suốt lộ ra, đưa tay đến có cảm giác ôn nhuận nhưng lại cứng rắn không gì sánh nổi. Lăng Thiên cẩn thận đưa tay nắm chắc 4 góc bằng nhẵn của ngọc thạch đó, vận khởi công lực toàn thân. Phốc một tiếng, kéo ngọc thạch ở trong lòng đất lên, đi 2 bước vội vàng đặt nó trên thạch bích, hồn hển thở gấp 2 hơi, trên trán đã dịn mồ hôi. Thử nghĩ một chút, lấy công lực kinh người của Lăng Thiên mà còn phải cố sức như vậy, khó khăn đến mức nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Thân khối ngọc thạch này dài chừng 5 xích, thể tích không quá lớn nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân. Lao mồ hôi, Lăng Thiên tỉ mỉ đánh giá khối ngọc thạch trước mặt. Đây chính là mục tiêu lớn nhất mà mình đến Đại Lục Thiên Phong. Xuyên qua ngọc thạch chỉ thấy bên trong nó mơ hồ có quang hoa lưu truyền, tựa như là một vật còn sống. Cẩn thận vạch một ký hiệu bên trên ngọc thạch, Lăng Thiên vận toàn thân nội công nâng Liệt Thiên kiếm lên, dùng 12 thành công lực hạ xuống một kiếm cực nặng. Khẽ tang một tiếng, ngọc thạch vô thanh vô tức vỡ xuống một khối. Lăng Thiên thoáng lảo đảo gần như ngã quỵ, giờ khóc giờ cười nhìn khối ngọc thạch có chút buồn bực. Mặt ngoài khối ngọc thạch cứng rắn như vậy, ai ngờ một kiếm xẻ xuống phía dưới dĩ nhiên lại như đậu hũ, vụt một cái mở ra. Nếu như không phải Lăng Thiên thu kiếm nhanh, chỉ sợ thiếu chút nữa sẽ chạm đến chân của hắn. Đưa tay sở thử, không ngờ ngọc thạch lại ôn nhuận nhắn nhụi, hình như là bán dịch thể. Hóa ra là như vậy. Lăng Thiên thầm nói một câu, ngồi xổm xuống bắt đầu dùng kiếm tỉ mỉ đẽo gọt, giống như người ta gọt vào củ cải, từng lớp một gọt vào bên trong. Chỉ là trong chốc lát, trên mặt đất rải đầy từng mảnh ngọc thạch nhỏ. Nếu đem nguyên khối ngọc thạch này bán ra, phòng trường thu lại được vàng bạc nhiều đến mức phú khả địch quốc. Chỉ là hiện tại Lăng Thiên hiển nhiên chẳng quan tâm đến điều này. Nửa canh giờ qua đi, Lăng Thiên mới sấp xỉ hoàn thành công trình, chẳng khác gì người ta thiêu hoa. Trong tay chỉ còn lại một khối bạch sắc mỹ ngọc to chừng hạt ngô, nhẵn nhụi ôn hoạt, sờ vào thấy mềm mềm dinh dính, chỉ cầm ở trong tay đã có cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra vậy. Nâng lên trước mặt nhìn qua, bên trong có một đạo quang hoa phát ra ánh sáng bạc ngoằn ngoèo lưu động, lấp lánh nhiều màu, thực sự là thứ tốt. Chuyện này thực sự không uổng công rồi. Lăng Thiên tán thán một câu, vừa muốn cất nó vào trong ngực đột nhiên sừng sốt, nhìn lại bàn tay mình thì thấy trong lòng bàn tay ướt nhẹp. Quang hoa ở thể lỏng bên ngoài ngọc thạch rõ ràng đã thẩm thấu qua lớp thạch bên ngoài mà chậm rãi thấm ra. Ngọc thạch này nhìn qua có vẻ kiên cố vô bì, dĩ nhiên không thể khắc chế được quang hoa tỏa ra ngoài. Lăng Thiên chép miệng tiếc nuối, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân ở bên trong. Xem ra đạo quang hoa này dựa vào tầng da ở bên ngoài cứng như kim cương của ngọc thạch mới bị cầm cố bên trong. Lúc này tầng da bên ngoài đã không còn nữa, ôn chi ngọc thạch ở bên trong không thể ràng buộc nó nữa. Thế này thì phải làm sao đây? Lãng Thiên nhất thời lo lắng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng mình còn chưa kịp trở lại thì nó đã bốc hơi thành tinh. Đang lúc phiền não, đột nhiên cảm thấy tốc độ lưu động của quang hoa bên trong càng lúc càng nhanh, đảo qua đảo lại chẳng khác gì chạy nước rút. Tiếp đó suy một tiếng, phá tan ngọc thạch quạt bích, một dòng nước nhỏ cỡ sợi tóc phun ra. Một mùi hương đậm đà ngọt ngào nhất thời tràn ngập thạch thất. Tận dụng thời cơ, thời gian không đợi, một khi mất đi, thiên linh bảo địa sẽ triệt để tiêu tán. Tuy rằng Lang Thiên không dám chắc sau khi mình dùng thì có thừa nhận nổi dược lực khổng lồ này hay không, nhưng hiện tại không còn thời gian để suy nghĩ. Lang Thiên xoay chuyển tâm tư, đưa lên miệng, tiếp lấy đạo ánh sáng màu bạc, từng giọt nước mắt lạnh chảy vào trong miệng của Lang Thiên, tựa như quỳnh tương ngọc dịch xuôi xuống cổ họng. Hắn nhất thời cảm giác toàn thân lâng lâng, lực phủ ngũ tạng tự hồ như vừa được tinh lọc, cảm giác cực kỳ khoái mỹ liền tràn ngập trong cơ thể, chạm đến từng giác quan. Một cảm giác nhẹ nhàng như thần tiên. Lang Thiên dám đánh cuộc với bất kỳ người nào, so với dùng chất kích thích ở thời đại của mình còn thoải mái gấp trăm lần. À không, đúng ra là gấp hàng ngàn lần. Nhưng bất quá, lúc này Lang Thiên đã hồn nhiên quên đi tất cả mọi thứ ở nơi đây. Mãi đến khi toàn bộ đạo quang hoa kia biến mất trong miệng của hắn, hắn vẫn còn đang cầm khối ngọc trong tay đặt vào miệng. Đến khi xác định bên trong không còn một giọt nước nào thì mới thả tay xuống vô hạn tiếc nuối. Ngon, thực sự là rất ngon rồi. Lang đại công tử có chút thất thần thì thào tự nói, ánh mắt tham lam đánh giá bốn xung quanh, nghĩ thầm nếu có 8 bình 10 bình nữa để uống thì sẽ khoái hoạt biết bao nhiêu. Đang ở trong cơn vô hoạn huyễn tưởng, đột nhiên một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn gần như có thể thiêu đốt hết thảy từ trong bụng dâng lên. Dược lực khổng lồ không chút cố kỵ tràn ra trong kinh mạch. Khuôn mặt tuấn tú của Lang Thiên tức thì đỏ bừng, xương cốt toàn thân kêu ràng rắc, giải lụa màu vàng trên đầu đứt phật, từng sợi tóc dựng thẳng đứng. Vô hạn thống khổ như cuồng chiều cuốn phăng tất cả tràn đến, bao phủ hoàn toàn ý thức của Lang Thiên. Lang Thiên thậm chí còn chưa có ý định phản kháng, liền bị dược lực mạnh mẽ trùng kích hôn mê bất tỉnh, bịch một tiếng rồi ngã ngửa trên mặt đất. Trên người hắn ánh sáng rực rỡ lóe lên rồi biến mất. Dược lực khổng lồ không cần hắn thôi động, điên cuồng tự vận hành trong kinh mạch, quét dọc kinh mạch toàn thân hắn một cách dễ dàng như bẻ một cành củi khô. Kinh Long thần công mạnh mẽ không gì không phá, lúc này gặp luồng nước lũ, liền như tuyết động gặp ánh mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt đã tan rã rồi biến mất. Rồi vô thức thân thể của Lang Thiên đau đớn lăn lộn một trận trong thạch thất. Da thịt toàn thân phồng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như da thịt bị trùng phá. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng, từng cỗ dịch thể màu đen xì từ trong người Lang Thiên phun ra ngoài. Toàn thân Lang Thiên lúc này càng ngày càng nóng, da càng lúc càng đỏ. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy tiên huyết cuộn lên trong huyết quản. Một tia bạch khí từ trên người Lang Thiên chậm rãi toát ra, càng lúc càng đậm, chỉ một thoáng đã tràn ngập cả gian thạch thất. Với Lang Thiên mà nói, linh dược, linh vật cải tạo tình trạng thân thể đã sớm không còn gì mới mẻ, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Vô luận là trước đây dùng đại hoàn đan, nội đan giao long, hay là trước đây dùng hai khối thiên tâm ngọc cải tạo nội thể, từ lâu hắn đã trải qua nhiều lần tẩy ma phạt tủy. Thế nhưng so với lần này, đều như là một gã thầy mo nho nhỏ gặp phải một đại vu sư, hoàn toàn không thể nói so sánh được. Cho dù lấy Lang Thiên siêu thoát sinh tử, người có ý chí và lực nhẫn nại siêu cường, dĩ nhiên vẫn đau đớn không tả xiết, cảm giác như là chết đi sống lại vài lần, tỉnh rồi đau đớn lại hôn mê, trong hôn mê đau đớn lại bị đau đớn thức tỉnh rồi lại hôn mê tiếp. Nhiều lần lặp lại như vậy đến tột cùng là bao nhiêu lần thì hắn không thể nhớ. Một thân thần công tung hoành thiên hạ của hắn xuyên Việt đến nay, có thể nói là lực lượng cường đại của Kinh Long thần công chưa từng gặp tình huống bất lợi. Nhưng trước mặt cỗ nhiệt lượng siêu cường này, căn bản đã không có lực lượng chống cự nổi. Lần này cùng với lần trước dùng thiên tâm ngọc cải tạo có điểm bất đồng. Tình huống lần trước cho dù bộ dạng thảm hại dọa người, nhưng lực lượng chủ yếu đại thể đều bị bản thân Lang Thiên hấp thu. Dư lực đều được tỏa ra bên ngoài, tuy tạo thành thương tích đầy mình không có chỗ nào còn nguyên dạng, nhưng bên trong cơ thể lại hoàn hảo. Bằng không cho dù có y thuật tuyệt thế của Tống Quân Thiên Lý cũng không có thể nghịch thiên được như vậy. Giam ba ngày đã khiến cho Lang Thiên thoái thai hoán cốt, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nếu nói lần trước cải tạo là lột da róc xương, thì lần này ít nhất phải lăng trì toái quả, hơn nữa còn lặp đi lặp lại nhiều lần hết lần này đến lần khác. Cách nói như vậy quyết không khoa trương. May mà hầu hết thời gian Lang Thiên chìm trong trạng thái hôn mê, cho dù tỉnh lại cũng lập tức chìm vào trong hôn mê. Bằng không để cho hắn ở trạng thái thanh tỉnh thừa nhận thống khổ lớn đến mức này, cho dù Lang Thiên cứng cỏi đến mức nào, sợ rằng không thể chống đỡ nổi. Trên thực tế tin rằng từ cổ chí kim cho đến giờ, không có bất kỳ kẻ nào có khả năng thừa nhận nổi. Cho dù Lang Thiên chỉ thanh tỉnh trong khoảnh khắc, hắn cũng đã cảm thấy thống khổ đến cực đại rồi. Quả thực là 18 tầng địa ngục cộng lại rồi nhân với 1000. Tiền nhũ vạn tái không thành, há có thể tầm thường. Khi chủ nhân của thạch thất này phát hiện ra nó cũng đã gần thành thục, mà nay lại đã qua hơn 3000 năm sau. Nói cách khác, tiên nhũ này chỉ cũng hấp thu thiên địa khí trong vòng 1 vạn 3000 năm. Ngay cả Lang Thiên có võ công cao cường, nỗ lực tinh thâm, nhưng cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn mới tu luyện được bao nhiêu năm cơ chứ? Cố năng lượng tinh lực khổng lồ này không trực tiếp làm cho thân thể hắn nổ tung, thậm chí hóa thành tro bụi cũng đã là rất may mắn rồi. Bạch khí trên người Lăng Thiên càng ngày càng đậm, xương trắng do bạch khí chậm rãi tụ lại, nguyên bản có chút tanh máu cùng với vị đạo hôi thối, đó là phần cặn bã cuối cùng trong cơ thể Lăng Thiên bị bức ra ngoài. Thế nhưng lúc này xương trắng mơ hồ có hương khí thanh lương, xương trắng trong sơn động đã nồng đậm đến mức đưa bàn tay ra không thể nhìn rõ năm ngón, nhưng toàn thân Lăng Thiên vẫn như một cái máy tạo xương, xương trắng không ngừng toát ra từ trên da thịt của hắn. Sắc mặt của hắn bởi vì quá mức thống khổ mà vặn vẹo, và lúc này đã chậm rãi khôi phục, dần dần trở nên an tường. Tuy vậy hắn vẫn chưa tỉnh lại mà cứ lẳng lặng ngủ say. Thời gian chậm rãi qua đi, bạch sắc vũ khí trên thân thể Lăng Thiên cũng chậm rãi bám trên da thịt của hắn, tự như tạo thành một cái kén cực lớn, trong suốt, sáng rực rỡ và cực kỳ mỹ lệ. Trong trạng thái như vậy, Lăng Thiên đương nhiên không biết rằng ở bên ngoài Đại Lục Thiên Phong lúc này đã náo loạn. Ngọc Mãn Lâu mang theo thực lực đại trướng, lòng tin tất thắng, kích động đi tới Đại Lục Thiên Phong, một lòng lấy Thủy Gia làm mục tiêu, đồng thời cũng vì địch nhân lớn nhất của mình là Lăng Thiên. Nếu như có thể nhất cử tiêu diệt hai đại cường địch thì lấy thiên hạ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Vậy mà vừa mới xuống thuyền đã bị một đống lớn phiền phức bất chợt quấn lấy, tâm tình phiền muộn nào có thể tưởng tượng ra nổi đây. Địch ý của Thủy Gia đối với Ngọc Gia bọn họ đương nhiên rất nặng, hơn nữa Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Tống Gia cũng đã biểu hiện ra bộ dáng khổ đại cửu thâm, làm cho Ngọc Mãn Lâu cực kỳ tức giận. Ở tận sâu bên trong, Ngọc Mãn Lâu cảm giác thực lực của mình mang đến tiên phong vị tất đã sợ ba nhà này. Nhưng hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, đối thủ lớn nhất trong lòng Ngọc Mãn Lâu dù sao cũng là Lăng Thiên. Hai người đã sớm định ra thiên hạ hảo đồ, hắn đâu thể nguyện ý tiêu hao thực lực của mình một cách vô ích như vậy. Nhưng làm sao để rõ ràng chuyện này? Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tìm được Thuận Thiên Minh tất cả sẽ được giải quyết rõ ràng. Vì vậy mấy ngày trước khi nhất giáp chi chiến giữa hai nhà Thủy Ngọc, bốn gia tộc chung tay triển khai hành động với Thuận Thiên Minh, ngoài trừ hai nhà Thủy Gia và Ngọc Gia phải bảo trụ thực lực, xuất công không xuất lực, thì hai nhà Hoàng Phủ Thế Gia và Tống Gia lấy được chỗ dựa là Ngọc Gia, đều hạ quyết tâm lớn, không có tâm lý sợ hãi mà dốc toàn bộ lực lượng. Sau vài ngày không chút cố kỵ tìm kiếm, chỉ bắt được vài tên tiểu lâu, toàn bộ những nhân vật cỡ đường chủ trở lên của Thuận Thiên Minh không thấy tăm hơi, ngay cả một cao thủ đủ phân lượng cũng không bắt được, càng đừng nói đến tam đại đầu lĩnh thần bí của Thuận Thiên Minh. Về phần những tin tức hữu dụng thì càng không đủ. Lần hành động này tuy không đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng lại thành công bắt được một hiệu quả khác, chính là thành công làm cho Thuận Thiên Minh bùng lửa giận. Thuận Thiên Minh mạnh mẽ phản công, mang theo vô tận cường đại áp bức trở lại. Hoàng Phủ Thế Gia cùng Tống Gia đều thu được những lễ vật là đầu người. Đương nhiên những người nguyên bản bị Thuận Thiên Minh giữ làm con tin, mỗi nhà được tặng một cái. Nhưng đến tụt cùng làm sao để đưa đến thì vẫn như trước, vô tung vô ảnh. Trong lúc cả hai nhà bi thống cũng đồng dạng tạo ra khủng hoảng cực đại. Nhưng đây đâu phải là kết thúc, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong vòng một ngày không biết bao nhiêu sinh ý, cửa hàng của Tống Gia và Hoàng Phủ Thế Gia đều gặp phải cảnh 8-9 phần bị hủy diệt. Không biết từ đâu toát ra vô số hắc y đại hán, hung bạo phá tan những địa phương vốn dĩ không được các cao tầng coi trọng. Đầu tiên là phá phách cướp bóc một phen, sau đó là thuận tiện phóng hỏa, sau đó thì biến mất vô tung vô ảnh. Khi cao thủ hai nhà đến nơi thì ngay cả một dấu chân ngựa cũng không tìm thấy. Những cửa hàng sinh ý này nếu chỉ một cái mà nói tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, nhưng vấn đề là lúc này trong phương viên hơn ngàn dặm của hai nhà có đến mấy ngàn cửa hàng, mấy trăm sinh ý nhỏ nhỏ cùng lúc gặp chuyện không may, tích tiểu thành đại, đả kích với hai nhà đã lớn đến mức không gì sánh được. Những cửa hàng sinh ý này nếu chỉ có một cái mà nói tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, nhưng vấn đề là trong lúc này trong phương viên hơn ngàn dặm của cả hai nhà có đến mấy ngàn cửa hàng, mấy trăm sinh ý nhỏ nhỏ cùng lúc gặp chuyện không may, tích tiểu thành đại, đả kích với hai nhà đã lớn đến mức không gì sánh nổi. Thuần Thiên Minh chỉ bỏ qua thành Bích Thủy là nơi có nhân khẩu đông đảo nhất của hai nhà, còn lại những nơi khác không có một nơi nào bỏ sót. Đối mặt với kết quả tàn khốc như vậy, hai vị gia chủ quả thực đều khóc không ra nước mắt, cũng không dám quá mức kiêu ngạo bắt bớ người của Thuận Thiên Bình nữa. Trên thực tế thì chẳng khác gì thỏa hiệp rồi. Hết thảy những việc này đều nằm trong dự liệu của Thủy Mạn Không, bởi vì lúc đầu khi Thủy Gia bắt đầu có ý định đối phó với Thuận Thiên Bình cũng đã thao ngộ những thủ đoạn đánh trả cường ngạnh này, bất quá còn chưa kịp kịch liệt đến mức như hiện tại. Cho dù lấy nội tình ngàn năm của Thủy Gia cũng tự vấn không thể trêu chọc nổi. Vậy mà hai nhà Tống Hoàng Phủ lại không biết tự lượng sức mình, lấy Ngọc Gia Thủy Gia làm chỗ dựa, tùy tiện gây phiền toái cho Thuận Thiên Minh, tự nhiên phải trả giá. Hơn nữa Thủy Mạn Không còn phán đoán sự tình chưa kết thúc còn rất lâu mới xong. Quả nhiên sau một ngày một đêm yên tĩnh, trong lúc chúng nhân đang tính toán làm thế nào đạt được liên hệ với Thuận Thiên Minh, đồng thời triển khai đàm phán, cao thủ của hai nhà tại thành Bích Thủy đều xảy ra chuyện. Ba vị trưởng lão của Hoàng Phủ Thế Gia bị ám sát vô thành vô tức, Tống Gia cũng chẳng may mắn thoát kiếp, đồng dạng cũng có ba vị trưởng lão không biết vì sao rơi đầu. Hơn nữa chuyện như vậy xảy ra ngay trong thành Bích Thủy, vốn là nơi mọi người đều cho là vạn vô nhất thất. Bằng cách này không chỉ triệt để đánh tan dáng vẻ bề vệ của hai nhà Tống Hoàng Phủ, thậm chí chẳng khác nào tặng cho Ngọc Mãn Lâu và Thủy Mạn Không hai cái bạt tai. Bởi vì hai người không hẹn mà cùng nhận định tại thành Bích Thủy đối phương sẽ không dám mạo phạm. Không ngờ hai người vừa mới nói ra những lời này không lâu thì xuất hiện sáu bộ thi thể đầm đìa huyết diễm. Đây quả thực chính là chuyện gì cơ chứ? Hai vị gia chủ lớn nhất thế gian hiện nay cùng lúc giận tím mặt, còn hai nhà nguyên bản kêu gào lợi hại nhất là Hoàng Phủ Thế Gia và Tống Gia lại không hẹn mà cùng cầm như hến. Thủ đoạn tàn khốc của Thuận Thiên Minh làm cho hai nhà sợ hãi không ngớt. Hiện tại hai nhà lo lắng không phải là chuyện nhi tử cùng với các lão bà có thể trở về an toàn hay không, mà thực sự lo lắng chính là gia tộc mình liệu có bị đối phương vô tình phá hủy hay không. Thủy Mạn Không còn tốt một chút, dù sao hắn rõ ràng tác phong cường thế của Thuận Thiên Minh, nhưng Ngọc Mãn Đâu lại thực sự có chút tức giận phát điên. Tại Đại Lục Thiên Tinh, Ngọc Gia luôn quen với thói duy ngã độc tôn, ai ngờ có một ngày đi tới Đại Lục Thiên Phong lại bất thuận như vậy, sao mà không giận cho được. Đương nhiên hiện tại hai nhà phủ Tống đều không hoài nghi Ngọc Mãn Lâu. Sự tình phát triển đến mức này, chỉ cần không phải là kẻ ngu si, liếc mắt có thể nhìn thấy suy đoán lúc đầu của Hoàng Phủ nghiêm hẳn hoang đường tới mức nào. Không nói chuyện đắc tội rõ ràng với Ngọc Gia, lại nói đến chuyện tự mình tạo ra nguy cơ của Thuận Thiên Minh, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa hiện tại hai người Hoàng Phủ nghiêm hẳn cùng với Tống Thiên Kiều cũng không có tâm tình, lại càng không có thời gian lo lắng chuyện đắc tội Ngọc Gia sẽ có kết quả thảm đạm ra sao. Dù sao đây cũng là chuyện tình tương đối xa xôi, bởi lẽ trước khi hoàn thành ước chiến hoặc thống nhất thiên hạ, phòng trường không xuất thủ đối với bọn họ. Hiện tại không cần phải lo lắng chính là Thuận Thiên Minh, đây mới là nguy cơ lớn nhất đối với hai nhà này. Mấy ngày qua đi, hai người đều nhìn ra được, vô luận là Thủy Gia hay Ngọc Gia, với chuyện hai nhà bọn họ đều không có nửa điểm hứng thú. Hai vị gia chủ tuy rằng bộ dáng tức giận kích động vô cùng, nhưng chỉ dừng lại ở vẻ tức giận kích động mà thôi. Chỉ cần Thuận Thiên Minh không chọc tới Ngọc Gia và Thủy Gia, Ngọc Mãn Lâu và Thủy Mạn Không sẽ không nghĩ đến chuyện động thủ với Thuận Thiên Minh. Dù sao ai cũng không dám cấp cho đối phương cơ hội bỏ ngựa bắt ve. Cho nên Hoàng Phủ Gia cùng với Tống Gia muốn lấy được sự trợ lực của hai nhà là chuyện không có khả năng. Hiện tại hai người bức thiết hy vọng chính là có thể đàm phán chính diện với Thuận Thiên Minh. Chính xác là đàm phán, thậm chí hai người đều có dự định sẵn, chỉ cần điều kiện của đối phương không quá phận thì sẽ nhắm mắt nhắm mũi đáp ứng là được. Một ngày khi trời vừa sáng sủa vạn lý không mây, nhưng trong đầu Hoàng Phủ Nghiêm Hàm và Tống Thiên Kiều lại là một mảnh u ám. Khi cách ngày ước chiến của Thủy Gia và Ngọc Gia 3 ngày, người của hai đại môn phái ẩn thế tại hai đại lục Thiên Phong và đại lục Thiên Tinh, Vô Thượng Thiên và Thiên Thượng Thiên đều lần lượt chạy đến thành Bích Thủy, lập tức được người của Thủy Gia nghênh đón đưa vào trong tòa thành nằm tại Mạc Không Sơn. Đệ nhất cao thủ của Thủy Gia là Thủy Vô Ba đã kết thúc 7 ngày bế quan đi ra ngoài. Hầu như toàn bộ tuyệt đỉnh cao thủ của hai đại lục đều đã tụ tập ở nơi này. Người của hai nhà cho dù đối mặt với người của hai đại ẩn môn cũng tỏ ra rất nóng lòng, rất có vị đạo sắc bén, thử một lần cho biết. Bầu không khí càng lúc càng trở nên khẩn trương, khi thức sát phạt huyết diễm mơ hồ trỗi lên nặng nề, tự như mây đen sương mù bao phủ cả bầu trời tòa thành trong Mạc Không Sơn của Thủy Gia. Sau 3 ngày chờ đợi, nhất giam chi chiến lại bắt đầu. Những người có mặt ở đây lúc này, ngoại trừ những trọng tài đại diện cho hai ẩn môn, sẽ có vô số những người vĩnh viễn an nghỉ, ai cũng không muốn trở thành một trong những người ngã xuống đó. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cùng với Tống Thiên Kiều mang theo cao thủ dưới trướng mặt dày tiến vào. Hai người đều lo lắng, nếu lúc này còn lắc lư ở bên ngoài, sợ rằng không biết lúc nào sẽ bị đối phương sờ đầu mà đem đi. Thực sự là bị dọa đến nát gan nát mật.